Quý Bảo Bình choáng váng. Không ngờ anh lại không ngã. Chậm đi nửa nhịp tưởng anh truyền bóng nên lập tức chắn đường. Kết quả là Sở Ma Kết chỉ làm động tác giả. Trong hư không chuyển động. Anh giơ tay ném bóng về phía rổ. Quả bóng rổ rung chuyển xung quanh rổ. Cuối cùng cũng lọt vào. Một cú phát bóng ba bước vô cùng đẹp. Khán giả im lặng mất một giây. Sau đó lập tức hò hét cuồng nhiệt vì phấn khích. Học sinh nhất trung vui mừng ôm chầm lấy nhau. Hét to tên Sở Ma Kết. Tiếng cười không dứt truyền đến tai. Chỉ có Lương Thiên Bình không thể cười được. Sắc mặt rất xấu. Người khác nhìn không ra. Nhưng cô theo dõi từng động tác của Sở Ma Kết sẽ không thể không nhìn ra. Sở Ma Kết lúc này có cái gì đó không đúng. Vẻ mặt âm u không nói. Sắc mặt anh còn bỗng nhiên tái đi. Quý Bảo Bình lại đứng sát như vậy. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn anh đã bị tính kế rồi. Cuộc thi đấu đã kết thúc. Sở Ma Kết bị mọi người vây quanh hoan hô. Nước lạnh có khăn lạnh cũng có. Anh không cần. Chỉ nhìn quanh một vòng. Lương Thiên Bình vậy mà lại không có ở đây. Cách Trương.